Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Rồi thì cơn sốt đun tình tôi bốc theo khói nhạc xa vời. Bóp nát sức sống qua điều nhà, bằng lời dịu dàng anh đã giết em, giết chết trái tim em, bằng tiếng ca giữ em trong u mê và xót xa nhắm mắt với nỗi đau ngọt lịm ra. Bằng tiếng ca bóp nát sức sống qua điều nhà, bằng lời dịu dàng anh đã giết em, giết chết trái tim em, bằng tiếng ca.